Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2717, chương 2707, vũ trụ chấn động. Long đế Lam Phong, gâu gâu gâu, cái này mẹ nó, nhìn lấy cái kia ở bên hồ khoanh chân ngồi tĩnh tọa đại hắc cẩu. Nghe được nó cái kia gâu gâu gâu gọi tiếng, Lam Phong chỉ cảm thấy đầy trong đầu hắc tuyến, khóc không ra nước mắt. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới thật vất vả bò tòa này thiên tử Sơn Đỉnh Phong nhìn đến vậy mà lại là như vậy một hình ảnh tới. Vốn cho rằng chờ đợi hắn sẽ là một loại nào đó đại tạo hóa. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đầu đại hắc cẩu làm cho hắn phiền muộn không? Thật sự là khó có thể tiếp nhận. Bất quá, Lam Phong rất nhanh chính là phát hiện đầu này đại hắc cẩu chỗ đặc biệt. Bởi vì nó không phải phổ phổ thông thông ngồi tại bờ sông ngắm phong cảnh, mà lại là một mực ngồi ở bên hồ như cùng nhân loại đồng dạng tu luyện. Lam Phong có thể cảm giác được một chút linh khí rót vào đến đại hắc cẩu thân thể chi trở thành nó. Một phần thân thể, một đầu sẽ tu luyện chó. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, lòng suy nghĩ tránh qua, tràn đầy nồng đậm giật mình tới. Lam Phong cũng không biết cái này một con chó chính là lúc đó tại biển hắn hôn mê phiêu lưu lúc đối. Với hắn từng có xuất thủ cứu giúp ác hoàng tồn tại càng địa cổ lão, thậm chí lên long hoàng còn cổ lão hơn đã lâu tồn tại. Có lấy vô trí tuệ, cho dù là đã từng long hoàng đến chỗ này gặp phải ác hoàng cũng là phí tổn vô số tâm huyết vừa rồi. Đem lấy ác hoàng thu phục, đồng thời để nó trở thành thập hung đứng đầu. Đồng thời, ngọn núi này đỉnh cho dù là Long Hoàng năm đó đều chưa từng leo đến. Kiến thức đến núi này đỉnh các loại phong thái mà cái này ác hoàng lại có thể ở đây tới lui tự nhiên. Có thể thấy được nó có chỗ đặc biệt. Con chó này có thể nói là không tầm thường. Vẫy vẫy đầu, đem não hải cái kia hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ. Lam Phong cất bước chậm chậm đi ngọn núi này đỉnh. Ngọn núi này đỉnh độ cao so với mặt biển cực cao. Thẳng vào mây trời, đứng tại núi này đỉnh chi toàn bộ long vực hơn phân nửa cảnh sắc chính là rơi vào đến Lam Phong mắt. Quả thực là hùng vĩ đến cực hạn, làm cho Lam Phong lòng có lấy một loại khó tả cảm ngộ cùng rung động. Ác hoàng nhàn nhạt quét Lam Phong liếc một chút, liền không tiếp tục để ý tiếp tục ở bên hồ tĩnh tọa tu luyện. Đến mức Lam Phong hắn thì là tại núi này đỉnh chi đi dạo lên. Tại núi này đỉnh phiêu tán từng tầng sương mù màu trắng. Làm đến toàn bộ đỉnh núi như là tiên cảnh đồng dạng. Ở chỗ này còn có đủ loại cổ lão đình viện. Điêu khắc thần bí chữ bia đá chờ một chút. Dường như nơi này đã từng ở lại là thần tiên. Theo tại đỉnh núi không ngừng mà du lãm. Lam Phong tâm cảm ngộ thì là càng ngày càng minh hòa mãnh liệt. Nhưng lại thủy chung không cách nào đem cái kia muốn lĩnh ngộ đồ vật cho minh xác cảm ngộ biểu đạt. Ra đến, làm cho hắn càng khó chịu. Cuối cùng Lam Phong trở lại bên hồ. Đi vào ác hoàng bên cạnh. Nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng giống như tại tu luyện ác hoàng. Lam Phong trầm mặc một lát cũng là ở chỗ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Não hải tất cả tạp niệm tại thời khắc này đều bị hắn đều dứt bỏ. Hắn giống như là một bức tượng đá đồng dạng ngồi ở chỗ này. Bất luận là gió thổi vẫn là trời mưa đều chưa từng di động mảy may. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt một tháng thời gian lặng yên ở giữa chạy đi. Mà Lam Phong thì là ở chỗ này ngồi một tháng thời gian. Không có chút nào tốc độ di động. Như lão tăng nhập định đồng dạng. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Bất quá. Theo thời gian từng chút trôi qua, một chút đặc biệt cảm giác cũng là lặng yên ở giữa ở đáy lòng hắn lưu truyền. Một chút cảm ngộ cũng là lặng yên ở giữa tại lòng hắn tràn ngập. Những năm gần đây tại cái này một khỏa tinh cầu du lịch hình ảnh. Chứng kiến hết thảy như là điện ảnh đồng dạng tại hắn mắt tránh qua. Làm đến hắn một đôi mắt tại quỷ dị phát sinh biến hóa kinh người. Nếu là cẩn thận nhìn qua lời nói ngươi sẽ phát hiện tại thời khắc này. Lam Phong hai con mắt tròng mắt nhan sắc đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Tại hắn mắt trái chi chạm lam sắc hỏa diễm yên tĩnh địa thiêu đốt lên. Bên trong có vô số hình ảnh tránh qua. Tại Lam Phong mắt phải chi. Vô số huyết sắc long ảnh tại du tẩu. tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thôi diễn cùng tính toán. Đối với hai mắt dị biến, Lam Phong cảm thụ càng địa sâu sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến ánh mắt hắn đang phát sinh lấy cực kỳ thần bí quỷ dị cải biến. Nhưng là hắn nhưng lại không biết giờ khắc này hắn nên làm như thế nào. Bởi vì, đây hết thảy đều không tại hắn trưởng khống chi. Hắn chỉ có thể thuận tự nhiên. Cùng với liếc trong mắt biến hóa mà biến hóa. Bàn tay hắn không tự chủ được dò ra. Kết lấy quái mà lại phức tạp ấn kết. Tại đầu óc hắn vô số hình ảnh tránh qua. Lít nha lít nhít, có đã từng quá khứ kinh lịch. Có đời này của hắn chỗ chứng kiến. Còn có hắn chưa từng trải qua nhìn đến. Giờ khắc này Lam Phong nhìn đến Sở Nam. Vương Tiểu Xuất, thư thần thí thiên cưỡi hung thú thao thiết tại một khỏa tràn đầy vô tận tà ma tinh cầu tiến hành. Chinh chiến cùng sát phạt. Giờ khắc này Lam Phong nhìn đến tại cái kia xa xôi địa cầu bốc cháy lên vô số chiến hỏa cùng khói. Lửa, lít nha lít nhít, cổ lão to lớn dị thú buông xuống địa cầu trở thành tinh không dị tộc binh khí. Tô Hàn Yên dẫn theo vô số nhân tộc tại cùng tinh không dị tộc tiến hành kịch chiến. Giờ khắc này Lam Phong nhìn đến hắc ám thế giới luân hãm. Bị lít nha lít nhít tinh không dị tộc chiếm đoạt lĩnh. Giờ khắc này Lam Phong cũng nhìn đến nước Mỹ hủy diệt cùng tiêu vong. Giờ khắc này Lam Phong còn chứng kiến đã từng đi theo hắn rất nhiều thủ hạ tại tinh không đại quân. Dị tộc tiếp cận phía dưới phấn chiến. Cuối cùng đổ vào tinh không dị tộc thiết kỵ phía dưới. Giờ khắc này Lam Phong nhìn đến rất nhiều bất luận là hắn muốn hoặc thì không muốn thấy hình ảnh. Đối hắn tâm linh tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay cùng xúc động. Nếu như ánh mắt hắn trong đầu chỗ thoáng hiện chỗ chứng kiến là thật lời nói. Lại hoặc là ánh mắt hắn có thể dự kiến tương lai lời nói. Như vậy bây giờ, địa cầu, tràn ngập nguy hiểm. Hắn thân nhân bằng hữu huynh đệ chiến hữu đều gặp phải tử vong. Suy kéo, chờ Lam Phong hai mắt dị biến tiến hóa triệt để hoàn thành. Tất cả cảnh tượng hình ảnh hoàn toàn biến mất khôi phục. Hắn hai mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng đến. Dường như trước đó tất cả mọi thứ đều chẳng qua là Lam Phong ảo giác. Cái này, vừa mới chỗ chứng kiến là thật a. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ lấy ánh mắt hắn. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Gâu gâu gâu. Cái này thời điểm ngồi ở một bên ác hoàng đối với Lam Phong kêu lên. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Gâu gâu gâu. Nhìn thấy Lam Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ác hoàng lại lần nữa đối với Lam Phong gọi hai tiếng. Ngay sau đó hướng về một bên mê vụ chỗ sâu chạy tới. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Đứng dậy hướng về ác hoàng đuổi theo. Một đường đi theo ác hoàng tiến lên. Lam Phong cuối cùng đi vào đỉnh núi chỗ một cái đặc biệt quang cảnh đài. Tại quang cảnh đài có một cái đặc biệt cổ lão bồ đoàn. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là đi đến bồ đoàn. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Hiện lên ở hắn mắt là mênh mông biển rộng mênh mông. Tràn đầy cuồn cuộn cùng mênh mông cảm giác rơi vào đến Lam Phong mắt. Đối cả người hắn tạo thành một loại trước đó chưa từng có rung động. Hắn mắt trái chi lam sắc quang mang lấp lóe, thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn mưa, oanh, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nguyên bản sáng sủa bầu trời lại là đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền đến. Đại lượng mưa thì là không có dấu hiệu nào từ phía chân trời vương vãi xuống. Đánh ở phía dưới cái kia thương mang hải mạt. Cái này, tình cảnh này làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, vừa mới trong nháy mắt đó liền hắn cũng không biết tại sao lại nói ra muốn mưa lời nói đến. Càng không nghĩ đến hắn lời nói vừa mới vừa dứt chính là mưa to đến. Làm cho hắn trao mày cùng một chỗ, rơi vào suy tư đến. Bất quá, suy tư rất lâu, Lam Phong vẫn như cũ là không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có thể đem vừa mới cái kia tất cả mọi thứ cũng làm là ngẫu nhiên. Hắn nhìn lấy cái kia không ngừng chiếu nghiêng xuống mưa to. Nhìn qua cái kia biển rộng mênh mông. Mỉm cười. Tại thời khắc này chậm chậm bế hai mắt bắt đầu tu luyện. Theo Lam Phong bế hai mắt. Mưa rơi vào mặt biển thanh thúy thanh âm thì là tại thời khắc này rõ ràng rơi vào đến Lam Phong. Mà thôi. làm cho Lam Phong thân thể run lên bần bật, một mặt địa hoảng hốt. Nháy mắt sau đó, toàn bộ thế giới thanh âm đều rõ ràng rơi vào đến hắn mà thôi. Hắn nghe được xa xôi trong rừng rậm dị thú gầm nhẹ. Cũng nghe đến nơi xa cái kia to lớn hồ bạc bên trong vạn niên huyền quy nặng nề hô hấp. Cũng nghe đến dưới cây thần Emma Levin cùng Phượng Thiên Nữ Vương nói nhỏ. Còn nghe được cái kia hỏa diễm sơn nhiệt điêu gào thét. Đại tuyết sơn hàn băng chi chủ Bạch Trạch gầm nhẹ. Đồng thời toàn bộ thế giới mỗi một góc hình ảnh đều có thể tại đầu óc hắn rõ ràng hiện ra. Một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể tựa như đã không tồn tại đồng dạng. Hắn tựa như theo thiên địa thế giới hòa làm một thể. Nhất hoa nhất thảo tựa hồ cũng là hắn tại thai nghén. Đáp đáp, thẳng đến mưa rơi tại mặt biển thanh thúy thanh vang lên. Lam Phong vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần. Hắn lẳng lặng nghe mưa này đánh vào mặt biển thanh âm. Cảm thụ lấy mưa rơi tại mặt biển nhấc lên cái kia một chút gợn sóng đến. Một cỗ trước đó chưa từng có minh ngộ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa đến. Thì thào lời nói cũng là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Nếu như đan điền là một cái chứa đựng thủy ngọc bình lời nói. Như vậy thân thể này là chứa đựng nước vô ngân đại hải. Bình ngọc chứa đựng nước có hạn, mà đại hải chứa đựng nước lại là vô tận. Ta không có đan điền chẳng khác gì là không có bình ngọc. Thế nhưng là được đến lại là một vùng biển rộng. Nếu như thân thể là biển, như vậy thiên địa linh khí chính là biển nước biển. Ta sở dĩ những năm gần đây liên tục không ngừng tu hành. Hút vào đến thể nội linh khí không có bất kỳ cái gì phản ứng, không phải là bởi vì những cái kia bị hút vào đến trong cơ thể ta linh khí không cách nào được đến chứa đựng mà tiêu tán. Làm đến thực lực của ta cùng tu vi không có đạt được tăng lên. Mà là bởi vì tâm cảnh ta vấn đề dẫn đến căn bản không có thể có bất kỳ phát giác cùng cảm ngộ. Một lòng cho là mình thân thể phế không có chứa đựng đến bất kỳ linh khí. Năm năm này nhiều thời. Gian, dù là ta thân thể là một tòa biển. Ta chứa đựng linh khí cũng cần phải đem tòa này biển cho lấp đầy a. Lam Phong khuôn mặt tràn đầy trước đó chưa từng có minh ngộ. Không ngừng mà có nỉ non lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Đế văn phá hủy hắn hết thảy, làm cho hắn mất đi đan điền, nhưng lại cho hắn một mảnh càng càng bao la đại hải. Chỉ bất quá Lam Phong một mực phát giác a, đan điền chỉ là thân thể một phần nhỏ mà thôi tồn trữ linh khí. Mà thân thể lại là vô hạn, giống như đại hải, theo Lam Phong đem cái này một tia đạo lý cảm ngộ mà ra. Hắn cảm giác hắn suy yếu thân thể tại thời khắc này có biến hóa rất nhỏ tới. Nguyên lai, là như vậy a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nguyên bản cái kia như là khô kiệt đại hải giống như thân thể tại thời khắc này lại là bộc. Phát ra sáng chói cùng cực quang mang đến. Rồi rào linh lực như là chảy xiết hồng thủy đồng dạng theo thân thể của hắn mỗi khắp ngõ ngách lao. Nhanh chảy xuôi mà ra. Làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy thư sướng vạn phần. Hắn nguyên bản cái kia suy yếu khí tức cũng là tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Minh kình võ giả, ám kình võ giả, nửa bước tông sư, đại tông sư, bán đế cảnh tiểu thành, bán đế cảnh đại thành, đồng thời còn tại tăng vọt. Căn bản không có chút nào dừng lại ý tứ. Nửa bước chuẩn đế cảnh tiểu thành, chuẩn đế cảnh đại thành, chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Thẳng đến Lam Phong khí thế đạt tới nửa bước vũ đế cảnh lúc. Cái kia tăng vọt khí tức thả mới tại thời khắc này có chậm dần khí thế đến. Nửa bước vũ đế cảnh. Hừ, cảm nhận được chính mình khí thế biến hóa. Lam Phong tóc dài tung bay theo gió. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hai tay bóp lấy dị ấn kết đến. Biến mất tử kim long diễm tại hắn mắt trái thiêu đốt. Rồi rào đế khí hóa thành kim long tại hắn mắt phải du tẩu. Làm cho cả người hắn xem ra thần bí vạn phần. Khí thế càng đang không ngừng tăng vọt. Giờ khắc này Lam Phong giống như theo ngủ say chi tỉnh lại tuyệt thế đế vương. Chỉ là hạ giới con kiến hôi cũng dám mưu toan đánh vỡ thiên đạo quy thì trở thành thánh giả. Thế mà, vào lúc này mang theo vô tận sát phạt tang thương thanh âm lại là trong lúc đó tại Lam Phong bên. tai vang lên, làm cho hắn mắt sáng lên, ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn qua. Tại Lam Phong khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này lại là trong lúc đó mây đen dày đặc. Tia chớp du tẩu, một cái quấn quanh lấy khiến người tê cả da đầu cửu sắc thần lôi vòng xoáy lại là trong lúc đó nổi lên. Một cái quấn quanh lấy vô tận cửu sắc thần lôi to lớn bàn tay mang theo vô tận sát ý hung hăng đối với Lam Phong đè xuống, muốn đồ đem Lam Phong mạt sát. Đây là thiên đạo thần phạt, chỉ có kinh lịch thiên đạo thần phạt khảo nghiệm mới có thể đánh vỡ vũ trụ quy tắc, trở thành vũ đế cảnh cường giả. Nhìn lấy cái kia quấn quanh lấy cửu sắc thần lôi đè xuống đến to lớn bàn tay, Lam Phong khuôn mặt không có chút nào e ngại. Mắt lóe ra băng lãnh quang mang, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay bản quân nhập vũ đế chi cảnh, cản bản quân người, chết, oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, lực lượng kinh khủng bạo phát, thân thể như là bắn ra đi giống như hỏa tiễn, mang theo không hung hãn lực lượng hướng về kia đè xuống đến bàn tay phóng đi. Tại xông ra trong nháy mắt, Lam Phong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Thể nội năng lượng tại thời khắc này bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến quyền đầu chi. Làm cho hắn quyền đầu quang ảnh ngang dọc. Nếu như chỉ là như thế cũng được. Thế mà còn có càng thêm rung động một màn. Toàn bộ long vực nhất hoa nhất thảo nhất mộc ẩn chứa lực lượng cũng là tại thời khắc này hóa thành. Liên tục không ngừng linh khí hướng về Lam Phong quyền đầu hội tụ. Làm đến Lam Phong quyền đầu mang theo cũng không phải là một mình hắn lực lượng, mà chính là một cái thế giới. Quyền này tên là Nghịch Thiên. Theo Lam Phong cái kia tràn ngập băng lãnh cùng đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, hắn quyền đầu chính là cùng cái kia đè xuống đến to lớn bàn tay chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia quấn quanh lấy vô số cửu sắc thần lôi to lớn bàn tay tại Lam Phong một quyền này phía dưới. Âm vang ở giữa băng vỡ đi ra. Mà Lam Phong quyền đầu thì là dư thế không giảm địa nện tại bầu trời cái kia hội tụ càng mạnh thần. Phạt thiên đạo vòng xoáy. Cái này sao có thể. Theo kinh khủng mà lại mang theo hoảng sợ thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia khổng lồ thiên đạo vòng xoáy đều bị Lam Phong nhất quyền cho cứ thế mà địa nện xuyên đánh nổ. Theo tinh không nhìn xuống lời nói liền sẽ thấy có vị rung động một màn. Một đạo sáng chói ánh quyền giống như ngân hà trùm sáng giống như tòng thần long ngôi sao bộc phát. Ra, đem thần long ngoại tinh mặt phong ấn đều cho đánh xuyên qua đánh nổ. Phóng tới xa xôi vũ trụ ngân hà. Đây là Lam Phong bây giờ chỗ có sức mạnh cường hãn tới. Bạch, nhất quyền đem thiên đạo chi thủ cùng thiên đạo vòng xoáy phá hủy. Lam Phong thân thể thì là rơi xuống phía dưới. Vững vàng rơi vào bồ đoàn. Dường như tất cả mọi thứ đều chưa từng phát sinh. Người lấy tuổi xây dựng sự nghiệp đánh vỡ thiên đạo quy tắc. Thông thiên địa sinh tử. Trưởng tương lai luân hồi. Chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Ban thưởng ngươi phong hào. Long đế. Tại Lam Phong vừa mới bổ đoàn khoanh chân ngồi xuống trong nháy mắt. Tang thương cổ lão mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm tại Lam Phong não hải lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Lam Phong ánh mắt trong lúc đó run lên. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Giữa cả thiên địa linh khí tại thời khắc này như là bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng điên. Cuồng hướng lấy thân thể của hắn dũng mãnh lao tới làm cho Lam Phong khí tức tại thời khắc này điên. Cuồng tăng vọt, giờ khắc này, Lam Phong rốt cục đột phá nửa bước vũ đế cảnh bình cảnh, trở thành chí cao vô thánh giả. Đồng thời, tại dưới cây thần nghiên cứu truyền tin trang bị Phượng Thiên Nữ Vương cùng Emma Levin rốt cục. Tại lúc này cùng địa cầu Tô Hàn Yên bắt được liên lạc. Nào đó thần bí cổ lão tinh cầu đứng thẳng lấy một khối tràn ngập vô tận tang thương cùng hồng hoang. Chi khí cổ lão bia đá. Cái này cổ lão bia đá biểu hiện ra từng cái rung động tinh tế tên đến. Lít nhà lít nhít lấy ngàn mà tính. Cho dù là đã từng long hoàng tên cũng thình lình ở giữa tại tấm bia đá này chi. Lộ ra càng thần bí mà quỷ dị. Không có ai biết cái này cổ lão bia đá có cái dạng gì lai lịch. Tựa như theo khai thiên tích địa lên một mực tồn tại. Nhưng là mọi người lại biết tấm bia đá này tác dụng. Đó là ghi chép vũ trụ ở giữa cường giả. Chỉ có đột phá trở thành vũ đế cảnh. Thực lực đạt tới nhất định tầng thứ người mới có tư cách để được bản thân tên biểu hiện tại tấm bia. Đá này chi, càng là hướng, đại biểu cho bài danh càng cao. Tên chủ nhân thực lực càng mạnh. Một tên có được khuynh quốc khuynh thành dung nhan bạch y nữ tử ngồi tại thạch bia một bên nhàm. Chán ngủ gật, ánh trăng trong ngần từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống rơi ở người nàng. Hiển lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ gợi cảm tư thái đến. Phảng phất hạ phàm cửu thiên tiên nữ. Tràn đầy vô tận tiên khí. Khiến người ta mảy may lên không nổi khinh nhờn chi tâm. Theo Lam Phong đột phá trở thành vũ đế cảnh. Thần bí cổ lão bia đá lại là trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một cái kim sắc tên tại thạch bia tận cùng dưới đáy vị trí nổi lên như tên lửa hướng về bia đá mới. Vọt tới. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia tiên nữ bỗng nhiên giật mình. Nhìn về phía bia đá ánh mắt chi tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi đến. Đôi mắt đẹp chi tràn ngập khó có thể tin. Mấy ngàn năm qua tấm bia đá này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống bây giờ dạng này dị biến. Tại tiên nữ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kim sắc tên như tên lửa một đường chạy như bay lui. Cuối cùng tại thạch bia kim tự tháp đỉnh phong độ cao vị trí dừng lại. Hóa thành một cái ánh vàng rực rỡ tên đến. Long đế Lam Phong, cấp thấp tinh vực. Tại Long đế Lam Phong tên phía trước thình lình ở giữa có một cái bài danh con số. Đó là 99. Long đế Lam Phong, đến từ cấp thấp tinh vực. Nhìn lấy bia đá tên, tiên nữ đôi mắt đẹp chi tràn đầy hoảng sợ. Như là giống như gặp quỷ. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Hắn biết rõ cái kia con số 99 đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu lấy bị ban cho phong hào Long đế Lam Phong ra hỏa chỗ có thực lực tại toàn bộ vũ. Trụ tinh vực cường giả bài danh chi. Có thể đứng vào top 100. Cái này cho dù là đã từng địa cầu đi ra Long Hoàng đều không thể đầy đủ đạt tới thành. Keng keng keng. Nhìn qua cái kia bắt mắt tên. Tiên nữ trọn vẹn sững sờ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó dụng lực gõ vang một bên cổ chung. Theo cổ lão chuông tiếng vang lên. Giờ khắc này, tinh vực chấn động. Vô số cổ lão lưu giữ trong lúc lặng lẽ mở ra ngủ say hai mắt. Nhìn về phía Long vực vị trí chỗ. Mênh mông tinh hà phá toái không gian. Vô số đá vụn phiêu đãng. Một tên bạch y nữ tử toàn thân bị tỏa liên quấn quanh cầm tù tại phiến thiên địa này. Vô tận cương phong diễn tấu ở người nàng. Làm cho nàng thân thể phủ đầy vô số vết máu tới. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ ngất đi. Theo cái kia cổ lão chuông tiếng vang lên. Nàng chậm chậm mở ra nặng nề hai mắt đến. Ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa chân trời. Cái kia cao vút trong mây cổ lão bia đá thì là hiện lên ở nàng tầm mắt. Nhìn qua cái kia sáng chói cùng cực tên, nàng mỹ lệ gương mặt hiện ra một vệt vui mừng mà thỏa mãn nụ cười. A, nháy mắt sau đó, mảnh không gian này trong lúc đó chấn động, một cái to lớn thần bí hắc động hiển hiện, cái kia quấn quanh nàng xiềng xích quỷ dị bắt đầu co vào. Đem nàng kéo vào cái kia vô tận nguy hiểm hắc động chi. Biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.